Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, hiểu lầm, nhập thành, vòng thiên vuốt vuốt mất mà phục đến nhẫn chữ vật, thật dài thở pháo, vô ảnh trộm đánh cắp đồ vật, cái này chỉ sợ là kiện thứ nhất tìm về tới, trộm ngốc mà thôi, Liêu Uy bó tay đến, vòng thiên vội vàng lắc đầu. Thiếu tông chủ có chỗ không biết, vô ảnh trộm tại Mất Hiệp đảo thanh danh cực lớn, ngay cả phủ thành chủ đều chiếu cố qua mấy lần, bất quá phủ thành chủ cũng cầm hắn không có cách nào. Gặp Liêu Uy lười nhác để ý tới, vong thiên cười mỉa cười, ngược lại nói, bất quá hắn bây giờ bị cầm xuống, dùng phủ thành chủ thủ đoạn, hắn nhất định chết không toàn thây. Một bên Dương Mặc lắc đầu. Cùng sư huynh Dạ Vô Ngân so sánh, cái kia điểm ăn trộm thủ đoạn, không đáng nhắc tới, bất quá có thể từ cao gia hắn gần tới hai cái cảnh giới cường giả trong tay trộm đi nhẫn chữ vật. Có thể thấy vô ảnh trộm cũng không phải hời hợt hạng người. Chết không toàn thây, chờ một lúc hắn liền chạy. Liêu Uy ý vị sâu xa nhìn về phía Phong Thiên, cười hì hì nói ra, hiển nhiên, hắn nhìn thấy Dương Mặc âm thầm động tác. Ngoại thành, tiểu đội trưởng hưng phấn bắt lấy vô ảnh trộm. Các ngươi cho ta thủ tốt cửa thành. Bây giờ cầm xuống vô ảnh trộm. Ta đi trước phủ thành chủ lĩnh thưởng. Buồn cười, ngươi suy nghĩ nhiều. Vô ảnh trộm đột nhiên mở miệng. Lập tức trong tay khác thường ba động hiện lên. Không tốt, tiểu đội trưởng biến sắc. Toàn lực đánh về phía vô ảnh trộm. Bất quá đã chậm, thân hình đã biến mất không thấy. Khác tiểu đội thành viên không khỏi tức cười, cơ hồ là mạnh chịu đựng ý cười, muốn nuốt một mình tưởng thưởng. Báo ứng a, không vui một trận đi. Hỗn đàn, tiểu đội trưởng sắc mặt trở nên âm trầm, cắn răng nghiến lợi hò hét nói, cách xù thưởng kim, cứ như vậy không có. Sớm biết nói, nhượng mọi người cùng nhau trấn áp hắn a, muốn nuốt một mình công lao này, kết quả chỗ tốt gì đều không có. Đều cho ta tới, nhìn xem có hay không thấy qua người này. Đúng lúc này, một đạo không thể nghi ngờ thanh âm vang lên. Đang tại bạo nộ bên trong tiểu đội trưởng cũng không quay đầu lại. Lan, đại gia giống như là cho ngươi nhận thức sao? Đột nhiên xoay người, tiểu đội trưởng sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch. Thân thể run rẩy kịch liệt lên. Thiếu, còn lại thành vệ quân đồng dạng biến sắc. Vội vàng quỳ sát xuống. Bái kiến thiếu, các ngươi người nào giết hắn, sau đó tới nhận cái này chân dung. 11 vị thành vệ quân tranh nhau chen lấn bạo khởi. Loạn đao đem tiểu đội trưởng oanh sát, lúc này mới cong cong thân thể. Hướng người nói chuyện đi. Trong thành, Vong Thiên mang theo Dương Mặc mấy người đi tới một tòa không đủ 100 mét vuông lớn tiểu viện bên. Trong, đây chính là Vong Thiên bang ở chỗ này sản nghiệp. Nhượng thiếu tông chủ kiến cười. Vong Thiên bang không nhỏ a, thế nào học trò nghèo như vậy? Liêu Uy không nhịn được lắc đầu. Đường đường nhạc danh đảo đệ nhất đại thế lực, tại Mất Hiệp đảo thế mà chỉ có như vậy một đinh điểm sản nghiệp. Vong Thiên mặt mũi tràn đầy lúng túng, giải thích nói, 10 đại thành trì tắc đất tắc kim, nhạc danh đảo khác thế lực, ở đây căn bản không mua nổi phủ dinh. Cái này cũng tính phủ dinh. Liêu Uy lật mắt trắng dã, tạm đi, dù sao động phủ mở ra cũng sắp. Dương Mặc cười nói, Liêu Uy gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Tử. Lão Tổ, cụ thể còn muốn bao lâu? Thiên Linh Tử đột nhiên trừng mắt Liêu Uy. Người Lão Tổ ta cũng không phải Thiên Cơ Tử, chỉ có thể đẩy tính ra đại khái là nửa tháng tả hữu. Còn hỏi, Liêu Uy rụt rụt cổ, chê cười sờ một cái chóp mũi. Ầm vang, đúng lúc này, một trận tiếng ầm ầm từ xa cùng gần, mặt đất đều tại hơi run một chút động. Vong Thiên, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Liêu Uy vừa vặn mượn cơ hội xuống đài. Vong Thiên gật đầu, thiếu tông chủ, không cần nhìn cũng biết là số lớn thành vệ quân tại phụ cận hành động. Chỉ sợ là cái nào cái thế lực trêu chọc phủ thành chủ. Ngu ngốc, là chạy chúng ta tới. Kỷ Vương trừng Vong Thiên một cái. Dương Mạc Linh Thức đã nhìn thấy. Bên ngoài đường phố bị số lớn thành vệ quân vây quanh đến chật như nêm cối. thân mặc áo giáp số lớn cường giả chính hướng sân nhỏ chạy tới. Ầm, tường viện bị oanh nát, mấy trăm thành vệ quân đều nhịp đem trường thương đè xuống, nhắm thẳng vào Dương Mặc đám người. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đề phòng. Dương Mặc khẽ lắc đầu, có Kỷ Vương cùng Thiên Linh tử tại, bọn gia hỏa này muốn không may, như là hai người nguyện ý, Nam Lâm thành đổi chủ đều là dễ dàng. Vong Thiên Bang bang chủ ở đâu? Quát to một tiếng vang lên, chúng thành vệ quân như thủy triều giống như tránh ra một con đường. Vong Thiên lông mày vặn lên, thành chủ đích thân tới, sợ là muốn tao. Chúng thành vệ quân ở giữa, tám mang đại kiệu đi tới, thanh âm lại là từ kiệu tiền chuyện tới. Vong Thiên sững sờ, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Nam Lâm thành thành chủ thế mà đi ở cỗ kiệu trước dẫn đường. Như vậy, trong kiệu người nào? Không vội, trước nhìn kỹ hãng nói. Liêu Uy cho Vong Thiên một cái yên tâm thần sắc. Vong Thiên gật đầu dậm chân mà ra, chắp tay lại thi lễ một cái. Vong Thiên, thấy qua thành chủ đại nhân. Thành chủ một thân áo bào màu bạc, đi tới sụp đổ tường viện phía trước, nâng cao bụng lớn liền liền, quét Vong Thiên một cái, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Vong Thiên tu vi gần bước vào chí thánh cảnh, nhưng là trước mắt cái này mập mập thành chủ càng thêm cường hoành, chỉ sợ đã siêu việt chí thánh. Thánh uy tràn ngập phía dưới, lệnh Vong Thiên có chút đứng không vững. Thành chủ đại nhân huy động nhân lực, không biết cần làm chuyện gì. Vong Thiên chủ động mở miệng, thành chủ vung tay lên. Vong Thiên bang bang chủ cấu kết thi tộc, giết chết tại chỗ, những người còn lại giải vào đại lao hậu thầm. Đại thủ rơi xuống, đông đảo thành vệ quân trường thương vừa nhấc liền cách không hướng Vong Thiên đâm tới. Hừ, đột nhiên, Kỷ Vương hừ lạnh một tiếng, sóng âm giống như thủy triều giống như bạo phát. Trong nháy mắt công chúng thành vệ quân sốc bay, ngay cả thành chủ cũng đều không bị khống chế bay ngược mà ra, đụng nát mấy chục tòa kiến trúc. Ổn định thân hình lúc, thành chủ sắc mặt một trận trắng bệch, trong miệng tiên huyết cuồng phun, nhưng mà hắn căn bản bất chấp thương thế, sợ hãi lộn nhào chạy trở về tới. Hiểu lầm, hiểu lầm. Cách đó không xa tám mang đại kiệu bên trong, một vị thanh niên vội vàng đi ra, đè nén sợ hãi, tiền bối hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là trước tới tìm phiền toái, mà là tìm một vị bạn tốt. Kỷ Vương mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn về phía thanh niên, cũng không mở miệng. Thanh niên mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, đột nhiên trong lòng khẽ động, trên mặt nặn ra khó coi ý cười, hướng Dương Mặc chắp tay lại nói, huynh đệ, một tháng không thấy, gần tới vừa vặn. Lúc trước hải vực một đường, Hách Mỗ rất là nhớ, tựa hồ sợ hãi Dương Mặc quên bản thân. Thanh niên vội vàng nói, huynh đệ, biết được ngươi ở nơi này cư trú, ta cố ý đuổi tới, mời ngươi vào ở phủ thành chủ. Đúng đúng đúng, tiểu huynh đệ, Hách thiếu gia chính là ý tứ này. Phủ thành chủ tại hạ đã thanh lý tốt, tiểu huynh đệ cùng chư vị tùy thời có thể vào ở. Thành chủ lau đi khóe miệng tiên huyết, vội vàng phụ họa nói. Dương Mặc nhếch miệng cười một tiếng, tùy ý chắp tay, thiếu đảo chủ hảo ý, tự nhiên, từ chối thì bất kính. Thanh niên tự nhiên là trong hải vực gặp người kia, lúc ấy Dương Mặc liền đoán ra hắn là thiếu đảo chủ. Dương Mặc đã minh bạch, thiếu đảo chủ chỉ sợ đoán được vật kia tại bản thân, do đó dẫn đầu Nam Lâm thành thành vệ quân tới bắt bản thân. Chỉ là hắn nào sẽ nghĩ tới, có Kỷ Vương cùng Thiên Linh tử tại, giờ phút này kêu một tiếng thiếu đảo chủ, một đến cho hắn cái hạ bậc thang, hai tới, tự nhiên là không cần ở tại nơi này cũ nát sân nhỏ. Đệ tam nha, thiếu đảo chủ còn dám đánh vật kia chủ ý. Thiếu đảo chủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Kỷ Vương. Sau khi thấy được người thần sắc không vui không buồn, mới thở phào. Tại hắn nhìn đến, Dương Mặc tiếng này thiếu đảo chủ, liền biểu lộ Dương Mặc quen biết bản thân. Như vậy bản thân trước đó giải thích cũng có thể lan lộn đi qua. Cái này thế nhưng là cứu bản thân mệnh a. Mau mời, chư vị đại nhân mau mời. Thành chủ vội vàng làm ra mời thủ thế. Hậu phương, đông đảo thành vệ quân vội vàng nhượng ra rộng lớn con đường. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.